Tu La Vũ Thần, chương 729, mở ra mắt trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, không ngừng Khương Vô Thương kích động không thôi, liền ngay cả Tô Nhu, Tô Mỹ, Trương Thiên Dực ba người cũng giống như thế, đều lấy cái kia mang đầy khiếp sợ cùng bội phục ánh mắt, thật chặt ngưng mắt nhìn Sở Phong đối với mấy người giờ phút này ánh mắt, Sở Phong nhưng là mặt mỉm cười, gật gật đầu, nói, chính xác 100%. Ha ha, Sở Phong đại ca, ngươi thật sự là thật lợi hại, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Từ khi này ngàn năm cổ thành bị Tứ Hải Thư Viện chiếm cứ, Tứ Hải Thư Viện các đời tới nay, không biết phái qua bao nhiêu cao thủ tới đây điều tra, nhưng đều là không thu được gì. Không ngờ rằng ngươi chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhìn ra đầu mối, ta thật không biết nên làm gì, cảm tạ ngươi là tốt, ngươi tuyệt đối là ta Khương Vô Thương đại ân nhân. Thấy Sở Phong xác định, Khương Vô Thương càng là kích động hơi không khống chế được, dĩ nhiên đem ôm lấy Sở Phong, cười ha ha. Mà đối với Khương Vô Thương tâm tình vào giờ khắc này, Sở Phong là phi thường có thể hiểu, bởi vì đế cấp huyết thống đối với Khương Vô Thương tới nói, thực tại là quá trọng yếu, có thể nói là hắn phấn đấu một đời, nhưng chưa chắc có thể chạm đến đồ vật, bây giờ Sở Phong nhưng cho hắn hy vọng, cái này bảo hắn làm sao có thể không kích động. Thế nhưng liền Sở Phong chính mình cũng không thể xác định, cái kia ẩn núp bên trong tòa thành cổ, đến cùng có hay không cùng đế cấp huyết thống có liên quan đồ vật, vì lẽ đó chỉ có thể động viên nói. Vô Thương đệ đệ, ta rất lý giải ngươi tâm tình vào giờ khắc này, thế nhưng nói thật, coi như ta có thể mở ra đại trận này, nhưng cũng không cách nào xác định, trong này đến tột cùng có hay không cùng đế cấp huyết thống có liên quan đồ vật. Sở Phong đại ca, lẽ nào ngươi không có cảm giác không tới sao? Nghe được Sở Phong lời ấy, Khương Vô Thương ngược lại rất là hết ý nhìn hướng Sở Phong. Cảm giác được cái gì? Sở Phong rất là không rõ. Loại kia đến từ đế cấp huyết mạch uy thế a hát. Khương Vô Thương nói. Đế cấp huyết mạch uy thế. Lời này vừa nói ra, đừng nói Sở Phong, Tô Nhu mấp y người cũng đều là giật nảy cả mình, bởi vì bọn họ có thể không có cảm giác được cái gì đế cấp huyết mạch uy thế. Đúng là Sở Phong trước hết phản ứng lại, đối với Khương Vô Thương nói. Vô Thương đệ đệ, lời ngươi nói đế cấp huyết thống uy thế, chẳng lẽ là bao phủ áp lực của chúng ta? Chấm, đúng vậy, lẽ nào Sở Phong đại ca, ngươi không cảm giác được sao? Khương Vô Thương nói. Có thể cảm giác được uy thế, thế nhưng nhận biết không ra đây có phải hay không là tới từ ở đặc thù huyết thống. Sở Phong lắc lắc đầu. Thấy thế, Khương Vô Thương nhìn hướng Tô Nhu cùng Trương Thiên Dực đám người, mà Tô Nhu mấy người cũng như Sở Phong như thế, tương tự là lắc lắc đầu. Thời khắc này, Khương Vô Thương nhìn về phía Sở Phong ánh mắt nhưng là phức tạp hơn, nói. Kỳ thực Thiên Dực đại ca bọn họ không cảm giác được cũng bình thường, dù sao bọn họ không có đặc thù sức mạnh huyết thống, thế nhưng Sở Phong đại ca, ngươi lại cũng không cảm giác được, loại kia đến từ sâu trong linh hồn áp lực, vậy xem ra hơn nửa, chỉ có hai loại khả năng rồi. Vô Thương đệ đệ, ngươi lời ấy ý gì? Sở Phong hỏi tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng thứ nhất, đó chính là ngươi cũng không phải là truyền thừa huyết thống kẻ có được cho nên mới không cảm giác được cái kia đế cấp huyết thống, cái kia bao phủ tại huyết thống bên trên uy thế. Loại thứ hai khả năng, cái kia chính là thật là của ngươi truyền thừa huyết mạch kẻ có được nhưng là bởi vì ngươi truyền thừa huyết thống, còn muốn ở đế cấp huyết thống bên trên, cho nên nó căn bản là không có cách bao phủ huyết mạch của ngươi nơi sâu xa, đã vô hình chung bị ngươi chống cự. Khương Vô Thương nói, hóa ra là như vậy. Nghe đến chỗ này, Sở Phong đã là bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai nắm giữ hoàng cấp huyết mạch Khương Vô Thương, tiến vào nơi này về sau, không chỉ cảm nhận được những người khác cảm thụ uy thế, càng là cảm nhận được những người khác không cảm giác được huyết mạch áp bức mà loại huyết thống áp bức dù là đế cấp huyết thống. Xem ra ta phải nắm chặt mặc kệ nơi này uy thế, có hay không đến từ chính cái kia ẩn giấu đi trung tâm thành trì, nhưng ta nhất định phải thí trên một phen mới được. Sở Phong mỉm cười nói. Sau đó, Sở Phong liền một thân một mình, rời khỏi ngàn năm cổ thành, hắn trực tiếp bước chân vào Tùng Lâm nơi sâu xa, bởi vì nơi kia nắm giữ mắt trận khả năng tính to lớn nhất. Về phần Tô Nhu đám người, cũng không có đi đến bên trong rừng rậm bắt giữ thiên thuốc, mà là tại ngàn năm bên trong tòa thành cổ nghỉ ngơi, ngồi đợi Sở Phong trở về. Sở Phong một đường chạy như bay, tốc độ thật nhanh, cứ việc tu vi đã bị áp chế, nhưng là tốc độ của hắn, nhưng nhanh đến mức khó mà tin nổi, nói vậy ở trong khu vực này, không có tốc độ của con người có thể đuổi qua được hắn. Không chỉ như vậy, Sở Phong đạp cây cỏ vô ngân, cấp tốc chạy vội, chẳng những không có để lại khí tức, thậm chí ngay cả một điểm tiếng vang đều không có bắn lên, sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì Sở Phong vì mau hơn đạt đến mục đích, đã vận dụng 3 tầng lôi đỉnh sức mạnh, hắn hôm nay tu vi, chính là nhị phẩm vũ quân, thế nhưng sức chiến đấu nhưng so với tứ phẩm vũ quân mạnh hơn mấy phần. Đạp, Đột nhiên, Sở Phong đã ngừng lại bước tiến, như ném lao giống như đứng trên mặt đất, lấy cái kia ánh mắt bén nhọn, nhìn quét lên phía trước một mảng nhỏ đất trống, trên mặt không khỏi hiện ra mừng như điên chi sắc, thầm nói. Không ngờ rằng nhanh như vậy liền có thể tìm tới một đạo mắt trận. Mảnh đất trông này, dùng mắt thường đến xem, không hề chỗ đặc thù, thậm chí dựa vào tinh thần lực đô phát hiện không ra bất kỳ dị thường, trừ phi là hoàng bào giới linh sư, bằng không căn bản là không có cách dựa vào tinh thần lực nhìn thấu nơi đây, thế nhưng Sở Phong nhưng làm được. Sở Phong khám phá nơi đây, biết nơi này chính là ẩn giấu ngàn năm cổ thành mắt trận một trong, chỉ có điều, dù cho như vậy, Sở Phong trên mặt mừng như điên chi sắc cũng là rất nhanh ảm đạm rồi mấy phần. Bởi vì hắn đã sớm biết, nơi này mắt trận tổng cộng có 8 đạo, trong đó một đạo tại trong thành cổ, mặt khác 7 đạo đều ở ngoài cổ thành, đồng thời muốn phá giải này 8 đạo mắt trận, là có trình tự, nếu là rối loạn trình tự, đều sẽ gây thành đại họa, e sợ bên trong vùng rừng rậm này tất cả mọi người muốn chết. Có thể nói, đây là bố trí người cố ý thiết trí một cái bẫy, hắn cài đặt một cái có thể phá giải. Ván, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục thế nhưng đến nay tới nay, hiển nhiên còn không người có thể phá giải, thậm chí có thể nói, vẫn chưa có người nào phát hiện ván cờ này, Sở Phong hẳn là từ trước tới nay người thứ nhất. Hà, không cần cúi đầu ủ rũ, phải biết nơi này cho dù là võ vương cấp bậc kim bào giới linh sư đều phát hiện không tới, chỉ có hoàng bào giới linh sư mới có thể phát hiện, đồng thời coi như tìm tới, cũng chưa chắc có thể giống như người, liếc mắt là đã nhìn ra mắt trận trình tự. Tuy rằng, chứng bình thường một bộ xem trò vui không sợ phiền phức lớn dáng dấp thế nhưng thường thường ở Sở Phong thật sự bị đả kích nặng nề, hoặc là đối mặt ngăn trở cùng khó khăn lúc nàng sẽ cái thứ nhất đứng ra, an ủi Sở Phong, khuyên bảo Sở Phong, vì là Sở Phong phá tan sương mù. Ân, thời gian vẫn tới kịp, ta không chỉ có muốn ở 10 ngày bên trong phá tan trận này, còn muốn ở 10 ngày ở trong, mở ra nơi này bí ẩn. Sở Phong cười hì hì, lặng lẽ lưu lại chỉ có hắn có thể phát hiện ký hiệu về sau, liền thân hình nhảy một cái lần thứ hai tìm ra được. Mà có thể là trời xanh không phụ lòng người, cũng có khả năng là Sở Phong thật sự số may, ở sắc trời còn lớn hơn sáng thời gian, Sở Phong liền tìm được rồi đạo thứ hai mắt trận, đồng thời đạo này mắt trận trình tự, chính là trình tự một, là có thể hiện tại liền có thể, lập tức mở ra mắt trận. Cách chương.